Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, gặp lại Tiêu Huyền. Cổ Nguyên phục hồi tinh thần lại, nhìn Tiêu Chiến nói, người mang đến cái này tình báo, rất có giá trị, liên quan với Phệ Linh tuyệt sinh trận chuyện, ta sẽ tự mình đi tra xét một phen. Án Yêu Chiến nói, Trung Châu hết thảy trọng yếu thành thị lòng đất cũng đã bị bày ra Phệ Linh tuyệt sinh trận, nhưng lâu như vậy tới nay nhưng không có bất luận người nào phát hiện. Có thể thấy được Phệ Linh tuyệt sinh trận bố trí đến cực kỳ bí mật, bình thường cường giả thậm chí đều không thể phát hiện sự tồn tại của nó. Vì lẽ đó Cổ Nguyên quyết định tự mình ra tay. Tiêu Chiến gật gật đầu, lại hướng về Cổ Nguyên nói, Cổ Nguyên tộc trưởng, có thể hay không để ta tiến vào một lần thiên mộ? Nghe được Tiêu Chiến thỉnh cầu, Cổ Nguyên ánh mắt hơi lóe lên một cái. Hắn không biết Tiêu Chiến tiến vào thiên mộ vì chuyện gì, nhưng đánh giá là muốn đi tìm Tiêu Huyền. Tình huống bình thường bên dưới, thiên mộ là 20 năm vừa mở, cự ly lần trước thiên mộ mở ra đã qua mấy năm. Nhưng Tiêu Chiến mang đến cái này tình báo thực sự quá có giá trị. Nếu là thật, hay là có thể vạch trần hồn tộc một số âm mưu, tránh khỏi một hồi tai họa. Trầm ngâm một lúc, Cổ Nguyên đồng ý Tiêu Chiến thỉnh cầu. Có thể, có điều bởi vì cự ly lần trước thiên mộ mới mở ra không bao lâu, cách lần sau thiên mộ tự nhiên mở ra còn có thời gian không ngắn nữa. Vì lẽ đó lần này ta chỉ có thể mạnh mẽ xé rách không gian, đưa ngươi đưa vào trong đó. Bởi vì không phải bình thường mở ra duyên cớ, ngươi đang ở đây thiên mộ bên trong nơi ở thời gian tốt nhất không muốn vượt qua một năm. Nếu không thì sẽ khiến cho thiên mộ bài xích. Tiêu Chiến nói, đa tạ Cổ Nguyên tộc trưởng rồi. Sau khi Tiêu Chiến lại đang trong cổ tộc đợi thời gian mấy ngày. Ngày này, Cổ Nguyên mang theo Tiêu Chiến đi tới cổ giới trong núi thảm. Tiếp theo xiếp, Cổ Nguyên lấy tay, không gian bị xé rách. Một luồng dị thường cổ lão cùng mãng hoang khí tức từ trong cái khe truyền ra. Tiêu Chiến không có một chút nào do dự, thân thể lúc này bay vào trong đó. Thiên mộ bên trong hoàn cảnh có chút âm hối, sương mù xám xịt bao phủ cả vùng không gian. Lần thứ hai đi tới thiên mộ bên trong, Tiêu Chiến không khỏi sinh ra mấy phần thất vọng tâm ý. Hắn lần trước lúc đến nơi này, vẫn là hơn 20 năm trước chuyện tình. Khi đó, thực lực của hắn vừa mới đạt đến đấu tông thực lực, mà trước mắt, nhưng là đã bước lên đến thất tinh đấu thánh cấp độ. Cự ly toàn bộ đại lục đỉnh điểm, chỉ còn dư lại cuối cùng một khoảng cách. Không để ý đến thiên mộ bên trong những kia năng lượng thể, Tiêu Chiến trực tiếp xé rách không gian, hướng về thiên mộ tầng thứ ba phương hướng mà đi. Tại thiên mộ tầng thứ ba bên trong, một chỗ cổ lão trong bia đá, cất giấu một chỗ mộ phủ, một tên trong tóc đen năm nam tử chính đang ngồi xếp bằng. Hắn hình như có cảm giác, phút chốc mở mắt ra. Năm đó đem Tiêu tộc cuối cùng đấu đế huyết mạch giao cho Tiêu Chiến, một lần để hắn lâm vào trạng thái hư nhược, trở nên tóc trắng xóa, già nua đến cực điểm. Nhưng thiên mộ không hổ là đấu đế lưu lại di tích, thần kỳ đến cực điểm. Dựa vào hấp thu thiên mộ bên trong năng lượng, không bao lâu hắn liền khôi phục lại. Làm Tiêu Chiến đi tới thiên mộ tầng thứ ba nơi sâu xa này lẻ loi trước tấm bia đá lúc, một đạo trong tóc đen năm bóng người cũng là vừa vặn hiện ra thân hình. Gặp tổ tiên, Tiêu Chiến thi lễ một cái. Đối với Tiêu Huyền có thể nhận biết được hắn đến, Tiêu Chiến là không có chút nào bất ngờ. Không cần đa lễ, Tiêu Huyền mở miệng nói, ánh mắt lấp lóe, vừa cẩn thận đánh giá một phen Tiêu Chiến, không khỏi thở dài nói, hảo tiểu tử, không hổ là ta Tiêu Huyền hậu nhân, mới hơn 20 năm không thấy, cũng đã đạt đến thất tinh đấu thánh, Trong cơ thể càng là có Tịnh Liên yêu hỏa bực này dị hỏa bảng đệ tam dị hỏa. Linh hồn cảnh giới cũng là đạt đến thiên cảnh đại viên mãn. Lúc trước tuy rằng đem Tiêu tộc cuối cùng đấu đế huyết mạch truyền cho Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Huyền cũng không xác định Tiêu Chiến có thể đi tới một bước nào. Kết quả, Tiêu Chiến nhưng cho hắn một to lớn kinh hỉ. Hơn 20 năm, liền đạt đến thất tinh đấu thánh cấp độ. Dù cho chỉ là thất tinh đấu thánh sơ kỳ, nhưng thực lực như vậy đã đầy đủ dọa người rồi. Càng không cần phải nói, hắn còn thu phục dị hỏa bảng đệ tam Tịnh Liên yêu hỏa. Linh hồn cảnh giới cũng không có hạ xuống, đi tới thiên cảnh đại viên mãn, giả lấy thời gian, chưa chắc không thể đi tới hắn năm đó cảnh giới. Không, phải nói Tiêu Chiến tất nhiên có thể đi tới hắn năm đó cảnh giới. Nói một chút người những năm này kinh nghiệm chuyện tình đi. Đối với Tiêu Chiến những năm này, kinh nghiệm, Tiêu Huyền cảm thấy rất hứng thú. Hắn bây giờ trạng thái tuy rằng không tính chân chính sống sót, nhưng ở thiên mộ bên trong, nhưng cũng cùng người sống gần như một mình tại đây khô giữ ngàn năm, nói không tẻ nhạt, hiển nhiên là không thể nào. Tiêu Chiến đi theo Tiêu Huyền một đạo bước chân vào hắn mộ trong phủ. Sau khi đem những năm này kinh nghiệm lượm chút trọng điểm chỗ, êm tai nói, khi biết Tiêu Chiến mượn bồ đề cổ thụ một lần đột phá đấu thánh chi cảnh, Tiêu Huyền không khỏi cảm thán Tiêu Chiến vận may tốt. Đấu thánh chi cảnh không phải là tốt như vậy đột phá, coi như ở viễn cổ trong gia tộc, đó cũng là một cửa ải. Đặc biệt là Tiêu Chiến lúc trước đấu tôn thực lực vốn là dựa vào Tiêu tộc đấu đế huyết mạch mạnh mẽ tăng lên, đấu khí phù phiếm có rất lớn mầm họa tồn tại. Sau khi lại được biết Tiêu Chiến đạt được Hoàng Tuyền yêu thánh truyền thừa, lấy được tinh huyết của hắn, Tiêu Huyền cũng là không khỏi sinh ra một loại cảm động lây cảm giác. Hoàng Tuyền yêu thánh cùng hắn giống như vậy, cũng không phải là thiên phú không đủ không cách nào đột phá tới đấu đế, mà là bởi vì con đường phía trước đã đứt. Sau đó hắn lại vì là Tiêu Chiến trợ giúp Tử Nghiên thống nhất Thái Hư Cổ Long nhất tộc mà kinh ngạc. Cho tới luyện hóa Tịnh Liên yêu hỏa việc thì càng không cần nói. Tịnh Liên yêu thánh cuối cùng kết cục cũng là để hắn có chút thở dài. Tự đấu đế biến mất đến nay, vô số năm tháng bên trong, đấu khí đại lục không biết hiện ra bao nhiêu như là Hoàng Tuyền yêu thánh. Tịnh Liên yêu thánh bực này hạng người kinh tài tuyệt diễm, nhưng đến cuối cùng, nhưng đều bởi vì thiên địa có hạn, làm cho bọn họ cả một đời cũng không có thể đột phá đến đấu đế cảnh giới. Tiêu Huyền lặng lặng nghe Tiêu Huyền kể ra, mãi đến tận Tiêu Chiến đề cập linh tộc cùng thạch tộc biến mất việc, đề cập hồn tộc thuộc hạ thế lực hồn điện ở Trung Châu đại địa bên dưới bày xuống vô số phệ linh tuyệt sinh trận, chuyện Tiêu Huyền biểu hiện rốt cục thay đổi. Hồn tộc, hồn thiên đế, bọn họ vẫn là dã tâm bất tử sao? Cổ Nguyên nhẹ giọng cảm thán. Hắn lại ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến nói, ta Tiêu tộc Cổ Ngọc còn ở. Tiêu Chiến xoay tay, một khối óng ánh khối ngọc xuất hiện ở trong tay hắn. Còn đang ta đây. Tiêu Huyền gật đầu nói, còn đang là tốt rồi. Không ngoài dự đoán, hồn tộc mục tiêu có phải là vì tập hợp đủ 8 khối cổ ngọc, mở ra đà xá cổ đế động phủ. Ngươi nên biết, thế giới hiện nay không ai có thể đột phá đến đấu đế cảnh giới, là bởi vì thiếu hụt bản nguyên đế tức giận duyên cớ. Mà ở đà xá cổ đế trong động phủ, nhưng là tồn tại một viên đế phẩm sổ đan, bên trong liền ẩn chứa bản nguyên đế khí. Hồn thiên đế mục tiêu phải là nó. Dĩ vãng thời điểm, 8 tộc trong lúc đó tuy có sự phân chia mạnh yếu, nhưng hồn tộc nhưng không có hình thành đối với mỗi tộc mang tính áp đảo thế thắng. Nhưng trước mắt xem ra, hồn tộc từ vừa mới bắt đầu liền giấu giếm thực lực. Linh tộc cùng thạch tộc có thể biến mất lặng yên không một tiếng động, bọn họ chắc là mưu hoa hồi lâu. Còn lại mấy tộc tuy rằng so với này hai tộc mạnh hơn, nhưng ta không tin hồn tộc sẽ không có chuẩn bị. Điểm này, Tiêu Chiến biểu thị tán thành. Hồn tộc đúng là đã sớm chuẩn bị. Bọn họ từ lúc ngàn năm trước liền bắt đầu mưu tính các tộc trong tay Đà Xá Cổ Đế Ngọc. Yếu chủng tộc trực tiếp đem diệt tộc, mà những kia cường chủng tộc nhưng là trong bóng tối chôn vào cái đinh, thẩm thấu trong đó. Nguyên tác bên trong, cổ tộc, lôi tộc, viêm tộc chờ Đà Xá Cổ Đế Ngọc đều là bởi vì trong tộc nội gian mà thất lạc. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.